Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, chương 1833, ra đi. Hồn ma đại quân, hồng hoang vũ trụ, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Trong hư không, lít nhà lít nhít tiên thần lơ lửng, mỗi một vị tiên thần biểu lộ đều vạn phần ngưng trọng. Không phải do bọn họ không ngưng trọng, dù sao. Đến sinh tử tồn vong thời khắc, hàm cốc thiên quan, vô số thiên binh thiên tướng nắm vũ khí, đứng lặng ở trên trời đóng trên tường thành, tiên khí ngưng tụ, phảng phất tại đỉnh đầu bọn họ bên trên, hội tụ ra vạn thiên tử khí, bọn họ là tiên nhân, nhưng là tại bây giờ, bọn họ càng là chiến sĩ, thủ hộ gia viên chiến sĩ, hồn ma là người xâm nhập, hồn thần càng là tội ác vô cùng lược đoạt giả. Bọn họ cần dùng máu tươi đến đổ bê tông thành tường. Dùng thân thể để ngăn cản hồn ma. Khiến cái này xâm lược gia viên hồn ma nhóm chết hết. Bọn họ phải dùng như sắt thép ý chí. Đến bảo vệ bọn hắn cần thiết bảo hộ hết thảy. Bọn họ là tiên nhân. Nhưng là cũng là người. Có tình cảm. Có e ngại. Thế nhưng là bọn họ biết. Bọn họ không thể lui. Sau lưng. Là mênh mông hồng hoang đại địa. Ngàn ngàn vạn hồng hoang phàm nhân, nếu là bọn họ lui, chính là thiên địa thút thít siêu đại tai kiếp cùng giết hại. Thông thiên giáo chủ một thân đạo bào, đứng tại thành tường đoạn trước nhất, ánh mắt nhìn qua nơi xa sơn khói đen mờ mịt tinh không. Ánh mắt sắc bén, hắn thân thể chung quanh, kiếm ý phun trào, tùy ý một đạo kiếm ý, đều có thể chém vỡ một khỏa ngôi sao, vô cùng cường đại, nhưng là... Mạnh như thông thiên giáo chủ, cũng không có chút nào nắm chắc có thể đối phó hồn thần. Dù cho, cái sau là tại bị trấn áp ngàn năm, phá phong lúc, suy yếu nhất thời khắc, hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Thế nhưng là, bọn họ nhất định phải nếm thử một lần. Bởi vì, chỉ có nếm thử, mới có cơ hội, không chỉ là thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn, nữ oa. Già thiên Phật Đà các loại hồng hoang đỉnh cấp cường giả nhao nhao hiện thân. Bọn họ là đại viên mãn cảnh hỗn độn thánh nhân. Thế nhưng là, không chỉ là bọn họ. Trong hư không, cẩu gia nện bước yêu nhiêu bước chân mèo xuất hiện. Đôi mắt đạm mạc, trên thân thời gian pháp tắc lưu truyền, tiêu tan bất định. Minh vương nhĩ cắp ngậm một cây lạt điều, ăn mặc một thân áo giáp màu vàng óng, giống nhau lúc trước. Hăng hái Minh Vương, tiểu tôm cùng tiểu hồ ngược lại là rất lợi hại qua quýt bình thường. Nhưng là không người dám khinh thường. Dù sao, hỗn độn vũ trụ đương đại thiên thần, đều là đỉnh cấp cường giả. Thời gian thiên thần càng là đại viên mãn hỗn độn thánh nhân tầng thứ cường giả. Vân Lan công tước, Mộng Yểm công tước, Thiên Liên công tước cũng nhao nhao xuất hiện. Các nàng khí tức chìm nổi. Nguyền rủa xà phun ra khí tức khủng bố. Thiên địa tựa hồ cũng tại thời khắc này ảm đạm vô quang. Vô số cường giả xuất hiện. Nhượng hồng hoang vũ trụ vô số cường giả ngược lại nhiều lời lòng tin. Có lẽ, bọn họ có cơ hội ngăn trở lần này tai kiếp đi. Nhưng là, hồn thần, tổ thần tầng thứ tồn tại. Để bọn hắn xác thực đề không nổi mảy may chiến ý. Hồng hoang thiên đạo ý chí đều không làm gì được đối phương. Lại có thể thế nào? Tại hồng hoang vũ trụ, thiên đạo chí thượng, thiên đạo, chính là tổ thần ý chí biến thành, là chân chính chí cường. Cẩu gia nện bước bước chân mèo, ánh mắt nhìn qua này không khô biến thành đen sắc viên cầu. Mày nhăn lại, hồn thần, thật mạnh a. Minh vương nhĩ cắp hít vào một hơi. Nói, vẻn vẹn chỉ là cảm giác. Liền để hắn toàn thân khí tức đều là đang run sợ. Ngậm lạt điều tựa hồ đều đang run rẩy. Bộ phương tiểu tử, chính là vì phong ấn ra hỏa này. Mà cuối cùng vẫn lạc. Cẩu gia nói, hắn ngữ khí rất bình thản. Nhưng là có thể nghe ra. Ẩn chứa rất sâu tức giận. Tiểu tôm cùng tiểu hồ cũng là lơ lửng. Bộ phương thanh niên thật sự là không được. Lão gia hỏa này, để cho ta lạt điều đều điêu không được. Bộ phương thanh niên thế mà có thể trấn áp ngàn năm. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, Minh vương nhĩ cắp nắm sinh mệnh quyền trượng. Hơi hơi huy động, trên thực tế, Năm đó một trưởng vỗ nát hỗn độn cũng là gia hỏa này. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Cẩu gia nói. Lời nói rơi xuống. Phía sau bọn họ không gian bao phủ ra. Hỗn độn vũ trụ vô số cường giả. Đạp không mà ra. Lơ lửng ở trên vòm trời. Trực diện toàn thân. Hư vô thành đại quân. Hỗn độn vũ trụ đại quân. Hồng hoang vũ trụ đại quân. Đều là xuất hiện. Tam phương quay chung quanh. Đem cự đại đại tội viên cầu cho kiện hàng cùng một chỗ. Túc sát khí trực tiếp tinh không. Phảng phất muốn tướng tinh bờ sông đều là tách ra. Cái này cỗ kình khí. Nhượng vô số cường giả. Nhiệt huyết sôi trào. Chiến. Thông thiên giáo chủ tay cầm thanh bình kiếm. Đỉnh đầu vây quanh chu tiên tứ kiếm. Ánh mắt sắc bén. Nhàn nhạt một tiếng. Hàm cốc thiên quan. Rất nhiều tiên thần. Cũng đều là phát ra đinh tai nhức óc bạo giống. Chiến. Run run. Chiến chiến chiến. Tiếng giống quanh quẩn thiên địa. Dẫn tới hư không nổ nát vụn. Đột nhiên. Cái kia màu đen đại tội viên cầu. Bắt đầu chậm rãi hiện ra vết nứt. Xoạt xoạt. Một tiếng rõ nét tiếng vang. Từng đạo đường vân hiển hiện. Tràn ngập tại hắc sắc đại tội viên cầu bên trên. Về sau. Bên trong một cái tinh hồng con ngươi đảo một vòng. Đột nhiên hiện lên ở đoạn trước nhất. Tròng mắt trong. Bạo phát vạn thiên hung lệ. Xoạt xoạt. Đại tội viên cầu vết nứt càng ngày càng rõ ràng. Từng đạo. Phảng phất bị đánh nát chân châu. Oanh. Từ trong cái khe. Một cổ mãnh liệt khí tức dâng lên mà ra. Đánh thẳng vào. Trong tinh không. Hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Tất cả mọi người tâm thần chấn động. Ánh mắt nhìn chăm chú. Thông thiên giáo chủ bước ra một bước. Thân thể lơ lửng tại như cuồn cuộn ngôi sao một thật lớn hắc sắc viên cầu trước. Tại quả cầu này trước. Thông thiên giáo chủ phảng phất đều trở nên 10 phần nhỏ bé. Xoạt xoạt. Một tiếng rõ nét vỡ vang lên. Viên cầu bạo vỡ đi ra. Bành. Đột nhiên nổ tung. Vô số toái phiến hướng phía giữa thiên địa chạy như bay ra. Giống như băng miểng thủy tinh. Thời gian lưu tốc tựa hồ cũng trở nên chậm chạp lời. Hết thảy đều đang lưu chuyển chậm chậm. Vỡ nát toái phiến hướng phía thông thiên giáo chủ cuốn tới. Khí tức khủng bố cửa hàng. Thông thiên giáo chủ trợn mắt trừng trừng. Đứng ở tinh không. Tóc bị quét tung bay. Trên thân đạo bào cũng là đang không ngừng quét. Loại kia phiêu động. Nhìn có chút oanh liệt. Rầm rầm. Vỡ nát toái phiến phóng tới hắn. Phảng phất muốn đem hắn cắt chém thành vạn thiên toái phiến giống như. Ông, thanh bình kiếm rơi vào trong tay. Thông thiên giáo chủ phát ra thét dài. Vô cùng kiếm ý đột nhiên dâng lên. Vạn thiên lít nha lít nhít tiểu kiếm chạy như bay trong tinh không. Cùng những băng đó vỡ nát phiến phát sinh một lần kịch liệt va chạm. Trong tinh không, nổ tung nhất thời vang vọng. Hỏa quang bao phủ, thông thiên giáo chủ ngự kiếm mà ra. Chu tiên kiếm trận, hóa thành hung hăng lệ sát trận trực tiếp hắc sắc viên cầu trong phù thân ảnh hiện ra mà đi. Cộc cộc cộc, nhưng mà, hết thảy, tựa hồ cũng trở nên 10 phần yên tĩnh. Chỉ còn lại có yên tĩnh tiếng bước chân. Phảng phất từ thời gian hành lang trong chậm rãi đi ra. Tiếng bước chân quanh quẩn ở trong thiên địa. Vang vọng tại mỗi người trái tim. Rất nhiều tiên thần, căng cứng khí tức, theo tiếng bước chân. Mà phập phồng lấy, nhịp tim đập tựa hồ cũng bị tiếng bước chân lôi kéo. Tiếng bước chân vang vọng tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như chậm rãi đi đi, đến đi nhanh, đến nhanh chạy, tim đập nhanh động, cũng dần dần tăng tốc, đến sau cùng, nhanh đến làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Bành bành bành bành bành, có tiên thần sắc mặt tăng đỏ bừng, nhịn không được, trong miệng phun ra máu tươi. Máu tươi trong, xen lẫn vỡ tan trái tim. Thật đáng sợ, quá kinh khủng. Hỗn độn vũ trụ cường giả, hồng hoang vũ trụ tiên thần, hư vô thành quý tộc, đều tại thời khắc này. Kinh hãi vạn phần, đây chính là hồn thần. Sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong lớn nhất kinh khủng tồn tại. Oanh, rốt cục, một bóng người từ hắc sắc đại tội viên cầu trong, một nhảy ra. Thân thể trong hư không xẹt qua, nương theo lấy đinh tai nhức óc cười to. Ngàn năm, rốt cục phá phong, hồn ma, các ngươi thần. trở về, tiếng thét dài, chấn động toàn bộ vũ trụ. Thông Thiên giáo chủ tay cầm thanh bình kiếm, ánh mắt ngưng tụ, ngay tại lúc này, giết, Thông Thiên giáo chủ vạn thiên pháp lực lưu truyền. Một kiếm xông ra, trực tiếp này xông ra sơn bóng người màu đen đánh tới. Bóng người chỉ có một đạo hắc sắc mơ hồ bóng người. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là có một đôi tinh mắt đỏ. Hắn phảng phất như là một cái bóng, lại tựa như là hành tẩu tại hắc ám. Nữ hoa động, đánh ra thất thải thần thạch. Thần thạch lộ ra hạ vô thượng thần quang, hiệp trợ Thông Thiên giáo chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, vén tay áo lên, nắm khai thiên phủ, sải bước hành tẩu mà ra, trực tiếp bóng đen kia mà đi. Phật Đà tụng niệm Phật hiệu, chuông lớn phi tốc xoay tròn, vô số Phật Đà Phật hiệu gia trì trên đó, nương theo lấy vô thượng tiếng chuông, quét ngang hư không mà đến. Phật Đà nhảy lên một cái, mũi chân đặt lên chuông lớn đỉnh đầu, chuông lớn hướng phía này bóng người màu đen phi tốc chùm tới. Hôm nay độ ngươi ra khổ hải, chấm ngoặc kép, Phật Đà từ bi nói. Bốn tôn cường giả đồng thời xuất thủ, dẫn động vạn thiên huyên náo. Bóng người màu đen tiếng cười to phiêu đãng ở trong thiên địa. Thân hình hắn không ngừng lướt ngang, theo lướt ngang, càng phát ra hành tung bất định. Thủ trưởng vỗ, cùng thanh bình kiếm sinh ra một lần va chạm, tia lửa tung tóe, cự đại lực đạo cơ hồ muốn đem thanh bình kiếm cho đập nát. Chu tiên kiếm trận bị một tiếng bạo giống, cho giống bay ngược mà ra. Thất thải thần thạch đánh xuống ánh sáng, trùng kích tại bóng người màu đen trên thân, lông tóc không tổn hao gì. Tiếng cười lạnh lên, đấm ra một quyền, cùng này khủng bố cự phủ phát sinh một lần va chạm. Oanh, khai thiên phủ nhất thời bị nện lướt ngang ra. Bốn tôn đại viên mãn hỗn độn thánh nhân, đại chiến hồn thần, một trận chiến này kinh động thiên địa, hư vô thành ba vị công tước đều chẳng qua là đỉnh cấp hỗn độn thánh nhân tầng thứ, chỉ có thể làm nhìn lấy, nhúng tay không loại này chiến đấu. Bành, đáng sợ gợn sóng năng lượng không ngừng ba động ra, dẫn tới thiên địa đều là đang chấn động không thôi. Oanh, đại tội lực hóa thành một cây thanh trường thương, trường mâu bị hồn thần nắm trong tay, toàn thân cười lớn, thân thể bắt đầu không ngừng biến lớn. Theo hắn thân thể biến lớn, này trường mâu trực tiếp bị hắn níu lại, quét ngang mà ra. Bốn tôn đại viên mãn hỗn độn thánh nhân thế mà bị một chiêu bức cho lui. Oanh, hàm cốc thiên quan bên trên, Thông Thiên giáo chủ cầm kiếm rơi xuống, triệt thoái phía sau không ngừng, mỗi một bước đạp xuống đều là khiến cho trên tường thành lưu lại một cái dấu chân. Quả nhiên là khủng bố vạn phần. Tại Thông Thiên giáo chủ bọn người bại lui sau, Cẩu Gia, Minh Vương Nhĩ Cáp, Tiểu Tôm Tiểu Hồ động, oanh, bốn tôn đương đại thiên thần pháp tác lực chấn động, đột nhiên xông ra. Cẩu Gia ánh mắt ngưng tụ, giơ lên tay chó, linh lung tay chó đột nhiên đánh xuống mà xuống, sườn xào chua ngọt mùi vị quanh quẩn ở tại bên trên. Minh Vương Nhĩ Cáp ngậm lạt điều, cười lạnh, sinh mệnh quyền trượng dùng lực nện xuống, quyền trượng đột nhiên biến lớn, trong hư không hóa thành xích hồng sắc, từ xa nhìn lại liền giống như một cây thả đại. Lạt điều, Tiểu Tôm thân thể quanh quẩn lấy vạn thiên mùi rượu, thỉnh thoảng còn đánh một ợ no nê. Tiểu Hồ rơi vào Tiểu Tôm trên lưng, hé miệng, kim sắc viên thịt không ngừng ngưng tụ. A, cộc cộc cộc cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, Tiểu Hồ ánh mắt bạo phát tinh quang. Oanh, bật hết hỏa lực. Hả, hồn thần ánh mắt ngưng tụ, gào thét một tiếng, thối đầu bếp khí tức, đại tội lực bao phủ, từ sau lưng của hắn mãnh liệt mà ra, cùng Minh Vương Nhĩ Cáp cùng Cẩu Gia nhóm cường giả công kích đụng vào nhau. Bành bành bành, lần đụng chạm này thế lực ngang nhau, có lẽ là có bộ phương nấu nướng mỹ thực khí tức. Cẩu Gia nện bước yêu nhã bước chân mèo, chậm rãi ra, tuy nhiên chậm rãi, nhưng là thời gian lưu tốc lại là đột nhiên trở nên chậm. Trong nháy mắt tới gần hồn thần, muốn nhất trảo tử đem hồn thần cho chụp chết. Bất quá, đang áp sát hồn thần trong nháy mắt, ban đầu hẳn là bị thời gian lưu tốc cho đình trệ ở hồn thần trong mắt đột nhiên nhất truyền. rơi vào cẩu gia trên thân. Cẩu gia linh lung tay chó oanh ra, hồn thần một trường mâu trực tiếp quét ngang. Bành, kịch liệt va chạm, cẩu gia bay ngược mà ra, hồn thần thì là thân thể một trận khạc khạc kiệt, vô dụng, coi như nâng ba đại vũ trụ lực, các ngươi cũng trấn áp không ta. Không có cái kia đầu bếp, các ngươi chỉ là mặc ta xâm lược nguyên liệu nấu ăn. Khạc khạc kiệt, hồn thần cười lớn, hắn khí tức xuyên qua vũ trụ, hắc sắc đại tội lực, hóa thành từng đạo cây cột, đánh thẳng vào vũ trụ tinh không. Hồn thần phát ra thét dài, bén nhọn tiếng gào, khiến cho trong vũ trụ sao trời nứt ra ra một đạo cự đại vết nứt. Này vết nứt không ngừng lan tràn, không ngừng biến đại, xuất hiện một cái cự đại khe rãnh. Phía sau, phảng phất là một mảnh khủng bố vũ trụ. Ngàn năm thời gian, các ngươi sinh hoạt cũng đủ lâu. Ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Xem như mỹ vị nguyên liệu nấu ăn vận mệnh. Hồn thần cười lạnh, hắn giơ tay lên, tinh hồng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Bỗng nhiên vung lên, cảm thụ hồn ma đại quân trà đạp đi. Oanh, trong cái khe, khủng bố đại tội lực trùng kích ra đến. Hồn thần tại trở về chương thời khắc này, bắt đầu triệu hoán thuộc về hắn. Hồn ma đại quân, thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn, cẩu gia, minh vương nhĩ cấp các loại. Ánh mắt đều là co rụt lại, cảm thấy một trận ngạt thở. Hồn thần phất tay về sau. Không sai biệt lắm qua 3 giây, lời tiên thần càng là khẩn trương nắm chặt vũ khí. Thế nhưng là, 3 giây sau, không có hồn ma đại quân, không có có đáng sợ tinh không cự thú. Hồn chủ, đại hồn chủ, mạnh nhất hồn chủ, chảy, cũng không từng xuất hiện. Trong tinh không yên tĩnh cực, có một loại xấu hổ, đang lưu truyền, hồn thần mi đầu ngưng tụ, lại lần nữa phất tay. Đáng sợ ý chí phun trào ra, hồn ma các đại quân đi ra thủ hộ các ngươi thần, ầm ầm, lại lần nữa phất tay, đáng sợ khí tức bao phủ, nhưng mà cuồn cuộn trong cái khe, không có cái gọi là đại quân, cũng không có cái gì đáng sợ khí tức, chỉ có ba đạo thân ảnh không nhanh không chậm từ bên trong hành tẩu mà ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.